Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1344, chương 1347, quyền lợi trò chơi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bộ lạc thần mộc tộc nhân. Nếu như toàn bộ đều rời đi, thành thần mộc, sau đó sẽ là một cái dạng gì cục diện? Rất đơn giản, Hoàng Nguyệt, anh không thể nào không điều kiện. Từ sao hỏa thành phố băng hồn, phân chia ra một cái khu vực hoàn toàn thuộc về bộ lạc thần mộc tất cả. Điều kiện tiên quyết là bộ lạc thần mộc phải đem bây giờ ở thành thần mộc bên trong nắm trong tay quyền trượng giao ra. Vậy mảnh tinh không hả? Có chúng ta tổ tiên truy tìm dấu chân. Bây giờ nếu có cơ hội mang tất cả tộc nhân cũng rời đi mảnh máu này mạch khép kín đất. Tại sao phải cự tuyệt đâu? Đại thủ lãnh mộc Ba Cáp sụ mặt hỏi ngược lại. Có thể chúng ta chỉ như vậy bỏ mấy đời sinh tồn gia viên sao? Nếu như chúng ta đi thật, vậy sau này con cháu của chúng ta đời sau còn có thể trở lại sao? Trong tộc tông lão hỏi, tương lai sẽ phát sinh cái gì? Không có ai sẽ rõ ràng. Đại thủ lãnh mộc Ba Cáp, nếu đem bộ lạc thần mộc nhân viên cao tầng tất cả đều triệu tập tới đây, triệu tập hôm nay hội nghị, vậy khẳng định là đã cùng tiên tri mộc cưu thương lượng qua, sau đó hai người cũng thống nhất liền ý kiến. Tông lão, ngài là hy vọng sau này con cháu đời sau lần nữa nhặt lên các tổ tiên quang vinh, vẫn là muốn chúng ta thần mộc tộc ở nơi này mảnh trong sa mạc một chút xíu tiêu tán, cuối cùng bị cát vàng che giấu, lại không có một chút dấu vết? Ngươi có lẽ không biết trải qua huyết mạch tắt nghẽn khổ, nhưng con cháu của chúng ta sẽ ở lại xuống là không có ánh sáng minh. Đại thủ lãnh mộc Ba Cáp đầu tiên là thở dài, lại cảm khái nói, mặc dù ta không biết bây giờ cách làm có chính xác hay không, nhưng là ta đang dựa theo tổ tiên chỉ dẫn đi làm, rời đi cái này mảnh bầu trời. Chẳng lẽ đây không phải là chúng ta đời đời đời đời theo đuổi sự việc sao? Không rơi xuống bất kỳ một người nào tộc nhân, toàn bộ đều rời đi, đi chỗ đó mảnh tinh không hà, bắt đầu lòng sinh hoạt. Tông lão yên lặng, không có ở đây lời nói. Không sai, ai cũng biết đại thủ lãnh mộc Ba Cáp là ở dựa theo tổ tiên chỉ dẫn đang làm chính xác nhất sự việc. Nhưng là tại sao còn sẽ có người không đồng ý đâu? Bởi vì là lợi ích à? Bộ lạc thần mộc đã không có ở đây là trước kia bộ lạc thần mộc. Bây giờ bộ lạc thần mộc giàu có, vô cùng giàu có, ở lợi ích trước mặt, cho dù là thần cũng biết bị một chút xíu ăn mòn. Huống chi là người, không người nào nguyện ý sống ở người khác dưới bóng mờ. Toàn bộ tông tộc cũng dẫn dắt đến vậy mảnh tinh không dưới. Đúng là chuyện tốt, nhưng là nhưng sẽ mất thành thần mộc, quyền thế và lợi ích. Nhiều tiền đến nhất định lúc này liền sẽ phát hiện xa xa đã không có như vậy trọng yếu. Vẫn là quyền lợi bây giờ tới, một cái thành thần mộc người quản lý và một cái trong bộ lạc thần mộc người quản lý, trong này nắm trong tay quyền lợi lại có khác biệt trời vực chênh lệch. Bây giờ giơ tay biểu quyết đi. Đại thủ lãnh mộc Ba Cáp nói, ta đồng ý, không đồng ý, không đồng ý, không đồng ý, ngoặc kép ngoặc kép. Đại thủ lãnh mộc Ba Cáp chân mày nhíu chặt, lúc này mới bao lâu, lòng người đã tan rã. Nếu như có ở đây không ngưng tụ bộ lạc nồng cốt, nói không chừng lại qua mấy năm, bộ lạc thần mộc vẫn sẽ đi về phía diệt vong. Mộc Cưu một mực trầm ổn ngồi ở chỗ đó, lẳng lặng nghe cô bé da đen mà đã cùng trước kia xảy ra to lớn thay đổi. Thân thể dần dần nảy nở, so với trước kia đẹp hơn, vậy càng phát ra trầm ổn. Ở nơi nào đều là như không một viên sẽ sáng lên trân châu đen, không lúc nào không hấp dẫn mọi người ánh mắt. Tiên tri đại nhân, ý của ngài gặp đâu?